Sao phải quá đa tình? Chương 2. Đinh Dật xoa xoa tay đang định đi thì bỗng bên tai truyền đến một tiếng gầm. Đinh Dật, đã muộn thế này mà cậu còn chưa về nhà, lại còn ở bên ngoài đánh nhau. Là Thẩm Trường Đông, tên nhóc chậm chạp này đêm hôm khuya khoắt sao lại chạy tới đây? Trước nay cậu là vẫn là một đứa trẻ ngoan về nhà đúng giờ. Tối nào cậu cũng ra ngoài đánh nhau à? Cậu biến thành xã hội đen rồi hay sao? Tất cả mọi người đều đã biết mấy ngày nay cậu không ở nhà tớ cũng không quay về nhà bà ngoại, dì và bố mẹ tớ đang tìm cậu khắp nơi đấy. Đinh Dật sững sờ khi bị cậu hỏi liên tiếp giống như đang tra khảo, hai tên cướp đã đứng lên mà cô vẫn không chú ý. Lúc này Thẩm Trường Đông mới kinh ngạc, Trương Binh, là cậu. Sao lại đánh nhau với Đinh Dật, điều cậu không nói ra được là, cậu đã ăn đòn một lần rồi sao vẫn chưa nhớ, còn trêu chọc vào phần tử khủng bố này. Với sự hiểu biết của cậu về Đinh Dật, đối với những kẻ bại tướng như Trương Binh, nếu cậu ta không chủ động chọc vào cô thì Đinh Dật cũng chẳng thèm để ý tới bọn họ. Thực ra nói đi cũng phải nói lại, hình như mỗi lần đánh nhau đều không phải cô chủ động khơi mào. Khăn trùm đầu của hai kẻ bọn Trương Binh rơi lả tả trên đất làm lộ ra gương mặt, một tên mập khác trông rất lạ, không phải học sinh của trường bọn họ. Giỏi lắm, trả thù bạn học, còn chặn đường cướp giật định đánh người, Trương Binh. Cậu còn gì để nói nữa không? Còn cậu nữa, cậu là học sinh trường nào? Hai nam sinh nghe xong lời định tội của cô đều cảm thấy hốt hoảng. Trương Binh cho rằng lần trước cậu ta thua là do trong tay Đinh Dật có vũ khí. Hơn nữa trước mặt bạn bè nên cậu ta cũng không thật sự ra tay với cô. Lần này nhân lúc cô đi một mình, cậu ta hẹn một người bạn cùng trường cũ đi giáo huấn nhóc con không biết trời cao đất dày là cô. Không ngờ vẫn bị cô đánh thắng. Hai nam sinh trước mặt cô lúc này vẫn chỉ là kẻ bại trận. Vừa rồi bọn họ vẫn còn lo lắng chẳng may chuyện này truyền ra ngoài thì thật nhục nhã, định vùng dậy đánh cô một trận cho hả giận, bây giờ nghe cô nói mới ý thức được tính nghiêm trọng của tội chặn đường cướp của, nếu để trường học biết được thì cả hai đều có thể bị đuổi học. Vì thế tên mập miệng ngậm chặt hơn cả hến, không hé răng lấy một chữ tên trường học. Lúc này Trương Binh cũng mới hiểu ra, trước đó cậu ta che đầu lại là vì sợ bị Đinh Dật nhận ra rồi sẽ mách cô giáo. Giờ mới bỗng nhiên ý thức được sự việc đã phát triển đến mức không chỉ là bị cô giáo mắng nữa. Lúc này Thẩm Trường Đông đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình, cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới nói, Trương Binh, cậu mới tới trường chúng tớ nên còn chưa hiểu chuyện, không ai dám đánh nhau với Đinh Dật liên tiếp hai lần, mau về nhà đi, nếu không ba mẹ cậu sẽ lo lắng. Trương Binh nghe cậu định nghĩa sự việc lần này là đánh nhau, cũng không nói sẽ mách cô giáo. Bèn lầm bầm với Đinh Dật một câu, xem như cậu lợi hại, rồi kéo người bạn kia bỏ chạy. Đinh Dật trách cứ Thẩm Trường Đông, tớ đã bảo đó là chặn đường cướp của, sao có thể cứ thế bỏ qua cho chúng được. Bây giờ không làm rõ, đến ngày mai không có bằng chứng thì chúng ta làm sao bắt được người. Tớ thấy hai người đó không phải thường xuyên đi cướp, có lẽ là lần trước bị thua nên ấm ức trong lòng, cậu báo với trường học cũng được, bọn họ có thể bị đuổi học, hoặc ít nhất cũng bị phạt nặng. Nhưng như vậy có thể sẽ thật sự đẩy họ vào con đường phạm tội, cậu chưa từng nghe nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Nghe Thẩm Trường Đông làm ra vẻ thuyết giáo, Đinh Dật không nhịn được trợn mắt, cậu thật sự chỉ lớn hơn tớ một tháng sao? Hay là dạo này xem tội phạm vị thành niên nhiều quá, lại còn hỏi có phải cô biến thành xã hội đen rồi không? Cô là đóa hoa của tổ quốc tươi đẹp rực rỡ thế này, giống xã hội đen chỗ nào chứ? Đang nói thì người lớn hai nhà đã tìm tới. Thực ra tuổi bọn họ cũng còn nhỏ, phạm vi hoạt động có hạn, cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm được. Lần này về nhà, Đinh Dật khó tránh khỏi một trận ăn mắng, nghe mẹ vẫn dai dẳng quở trách mình không nghe lời, Đinh Dật không kìm được nước mắt rưng rưng. Cố nén không để cho nước mắt rơi xuống, thấy mẹ không có ý định dừng lại, rốt cuộc cô không nhịn được nữa hét lên, con đã sắp chết rồi mà mẹ còn mắng con. Mẹ Đinh bị tiếng gào của cô khiến cho sửng sốt, mãi mới có phản ứng. Con nhóc này nói nhảm cái gì vậy, làm sao, hôm nay đã xảy ra chuyện gì à, nói xong bà lại thấy sốt ruột, kéo con gái lại sờ nắng, cẩn thận kiểm tra xem có chỗ nào không ổn. Nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ, Đinh Dật nghĩ thầm, nếu bà biết được cô bị ung thư vú thì sẽ hốt hoảng chết mất, tuy mẹ hay càm ràm nhưng lại cực kỳ yêu thương cô tuyệt đối không thể để mẹ biết được tin xấu này. Vẫn nên tìm cơ hội để anh Dũng hy sinh vào một ngày nào đó. Như vậy mẹ sẽ được làm bà mẹ anh hùng, giống như cha mẹ của Lại Ninh vậy, được phỏng vấn và được người người kính trọng. Cứ như thế, Đinh Dật vừa chịu đựng áp lực rằng mình đã mắc bệnh nan y, vừa tìm cơ hội để hy sinh anh dũng. Nghĩ thời gian của mình không còn nhiều, Đinh Dật thay đổi bản tính tiểu bá vương ngang ngược, trước mặt ba mẹ và người thân luôn tỏ ra ngoan ngoãn biết điều, cô cho rằng bản thân sẽ ra đi lúc nào, khi đó nếu tất cả mọi người chỉ có thể nhớ đến những điểm xấu của cô thì hỏng bét, cho nên phải cố gắng để lại một chút ấn tượng tốt đẹp cho mọi người. Ngay cả Thẩm Trường Đông, Đinh Dật cũng cố gắng không bắt nạt nữa, cậu nói lớn lên không muốn lấy cô, nhưng bây giờ thì có muốn lấy cũng không được. Thỉnh thoảng Đinh Dật lại ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của Thẩm Trường Đông đến ngẩn người, nghĩ sau này lúc cậu kết hôn có còn nhớ người bạn thời thơ ấu này không, có còn nhắc đến cô với vợ tương lai của cậu hay không. Tiểu bá vương coi trời bằng vung bỗng nhiên trầm tính hẳn, thậm chí còn có vẻ u sầu, khiến cho người thân của cô ai nấy đều giật mình không ít. Hai người lớn nhà họ Đinh thì cảm thấy rất vui mừng, nhất là mẹ Đinh, bà cho rằng cuối cùng con gái cũng phát triển theo phương hướng thục nữ, các thầy cô giáo lại càng yêu quý cô hơn, cô mà không gây chuyện có thể coi là học sinh mẫu mực, các bạn học sau khi cảm thấy kỳ quái thì cũng nhanh chóng tiếp nhận Đinh Dật của hiện tại, dù sao trước kia họ cũng không phải đồng tình với bộ dạng dương nanh múa vuốt của cô, chỉ là giận nhưng không dám nói ra mà thôi. Chỉ có Thẩm Trường Đông, với sự hiểu biết gần 10 năm của cậu về Đinh Dật, trước 3 tuổi không có trí nhớ, không thể chắc chắn, nhóc con kia chắc chắn có vấn đề, không thể nào tự nhiên lớn lên mà trở thành hiểu chuyện, nhưng cụ thể là vấn đề gì thì cậu không thể biết rõ. Không lâu sau, sức chú ý của mọi người đối với sự chuyển biến của Đinh Dật đã bị một sự kiện lớn làm chuyển dời, đó chính là cô giáo dạy ngữ văn trẻ tuổi xinh đẹp bỗng nhiên qua đời. Lâm Linh Linh mới tốt nghiệp Đại học Sư phạm gần 2 năm, nửa năm trước vừa kết hôn với một thầy giáo trong trường. Cô là người hòa nhã dễ gần, quan hệ với học sinh, đặc biệt là học sinh nữ vô cùng tốt, có con rồng phun lửa là cô giáo toán để so sánh, mọi người lại càng yêu mến cô hơn. Nhưng một cô gái tựa đóa hoa nở rộ như vậy lại được thông báo đã qua đời vào đêm qua. Dường như ngày hôm qua vẫn còn cười cười nói nói với cô giáo Lâm trên đường tan học về nhà, nghe lời cô dặn dò phải chăm chỉ làm bài tập. Vì thế tất cả học sinh, trong đó có Đinh Dật, đều cảm thấy kinh hoàng trước tin tức này, bọn họ còn không kịp đến viếng cô. Qua một lúc lâu, cho đến khi tiết ngữ văn ngày hôm đó được thay một thầy giáo đeo kính mắt, những học sinh nào đa cảm bắt đầu khóc nấc lên, lớp học chẳng mấy chốc ngập tràn trong những tiếng khóc, thầy giáo dạy thay dường như cũng có thể hiểu được nên không nói thêm gì, chỉ khuyên nhủ các học sinh hãy nén đau thương. Với tư cách là cán bộ lớp, Đinh Dật dễ dàng nắm được thông tin cụ thể. Là thai ngoài tử cung, ống dẫn trứng bị vỡ dẫn đến xuất huyết nhiều, thời điểm phát tác lại là nửa đêm. Tưởng rằng chỉ là đau bụng bình thường, cố chịu một lúc là hết, nhưng đến khi Hừng Đông đưa vào bệnh viện thì mới phát hiện không còn kịp nữa, nếu phát hiện sớm thật ra vẫn có thể cứu được, một cô giáo lớn tuổi trong tổ ngữ văn đau lòng kể. Nếu phát hiện sớm thật ra vẫn có thể cứu được, nếu phát hiện sớm thật ra vẫn có thể cứu được. Không hiểu sao những lời này cứ luôn quanh quẩn trong đầu Đinh Dật. Hóa ra chết lại đáng sợ như vậy. Chết có nghĩa là không còn nhìn thấy người thân bạn bè, chết có nghĩa là chia lìa, loại chia lìa này không thể đảo ngược, không giống mỗi lần cô chia tay ông bà ngoại để về nhà, cô biết lần sau vẫn có thể lại đến thăm họ, cũng không quá khổ đau, chỉ có điều hai ông bà luôn lưu luyến không rời. Nhưng sự chia lìa của cái chết có nghĩa là vĩnh viễn không thể gặp lại, vĩnh viễn, hai chữ đáng sợ biết bao. 12 tuổi, cô vẫn chưa thực sự cảm nhận được ý nghĩa của từ này. Vĩnh viễn không thể gặp lại những người xung quanh, nếu vậy cô sẽ ra sao? Đinh Dật cảm nhận được một nỗi sợ hãi rất chân thực, cô chạy thục mạng ra con đường trước cổng trường, nhìn những người qua đường vội vã, cô quá đau buồn sinh ra sự phẫn nộ, bọn họ không biết rằng cô giáo Lâm đã chết rồi sao? Tại sao vẫn có thể hờ hững vô tình quan tâm đến chuyện riêng của mình như vậy? Đúng vậy, họ không biết cô giáo Lâm, đương nhiên cũng không biết cô ấy vừa mới qua đời, chết đi là hết nói. Thân vùi bên sườn đồi. Thân thuộc còn xót xa, người dưng đà vui vẻ. Một người xưa thật là sáng suốt. Một bốn câu thơ trích trong bài Vãn Ca Thi thứ ba của Đào Tiềm, một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc, viết về cái chết của chính ông. Còn cô thì sao, xưa nay cô vẫn cho rằng mình rất giỏi, nhưng bây giờ ngộ nhỡ cô chết, cũng chỉ có bấy nhiêu người xót thương, đều là những người mà cô yêu mến. Không, cô không muốn chết. Một người phải rời xa mọi người sẽ đau đớn khổ sở đến chừng nào, còn có những người yêu thương cô, không muốn xa cô nữa, họ cũng sẽ đau lòng, nếu phát hiện sớm thật ra vẫn có thể cứu được. Đinh Dật lại nghĩ tới những lời này, đúng, bây giờ sĩ diện hay không sĩ diện đã không còn quan trọng là cô phải nghĩ cách để sống sót, chứ không phải là tìm cơ hội để chết giống như những ngày qua. Mẹ Đinh là Kỷ Vân vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, ra ngoài thì được thông báo là có con gái đang đợi, bà thấy rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Đinh Dật đến bệnh viện tìm bà trong thời gian lên lớp, kinh ngạc xong lại cảm thấy lo lắng, bà vội vã hỏi con gái đã xảy ra chuyện gì. Đinh Dật nhìn mấy bác sĩ xung quanh, kéo cổ mẹ ghé thấp xuống rồi nói sát bên tai. Cái gì? Kỷ Vân vẻ mặt kỳ quái hô lên một tiếng, khiến những người khác ở trong phòng chú ý. Bà vội vàng hắng giọng giải thích, nhóc con này lại nghịch ngợm, tôi đưa nó vào trong thẩm vấn một lát, nói xong bà dắt con gái vào văn phòng chủ nhiệm ở bên cạnh. Văn phòng chủ nhiệm chỉ có một gian, lúc này cũng chỉ có hai mẹ con, Kỷ Vân còn chưa thu dọn đồ đạc đã giữ chặt con gái hỏi. Tại sao con lại cho là mình bị ung thư vú? Đinh Dật giải thích ở trên ngực cô có một khối gì đó cưng cứng, vừa chạm vào đã đau, giống hệt những triệu chứng của bệnh ung thư vú mà lần trước mẹ đã miêu tả. Kỷ Vân kiểm tra xong chỉ thấy dở khóc dở cười, cũng tại mẹ bận rộn công việc nên đã sơ suất, không ngờ tiểu bá vương nhà chúng ta cũng sắp trở thành thiếu nữ rồi, đây là hiện tượng bình thường của thời kỳ dậy thì, con không cần quá lo lắng, chú ý đừng để va chạm là được, đụng vào sẽ rất đau. Thật thế à? Mẹ không lừa con chứ, lo lắng trong một thời gian dài dẫn đến sợ bóng sợ gió, khiến cô không dám tin tưởng ngay lập tức. Đinh Dật mở to mắt cẩn thận quan sát vẻ mặt của mẹ, nếu như mẹ sợ cô đau khổ mà giấu giếm bệnh tình thì ít nhất cũng sẽ nhìn ra một chút dấu vết, Đinh Dật tin rằng mẹ còn quan tâm đến sự an toàn khỏe mạnh của cô hơn cả chính cô. Nhưng nhìn kỹ, cô thấy trên gương mặt mẹ có sự yêu thương, sự tự trách, còn có một chút buồn cười. Cuối cùng cũng yên tâm, Đinh Dật bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, nếu chuyện xấu hổ này mà truyền ra ngoài thì cô còn mặt mũi nào đi gặp mọi người nữa. Vì vậy cô làm nũng giở trò, bắt mẹ ngoắc tay hứa sẽ không để lộ chuyện này cho người thứ ba. Kỷ Vân cười đồng ý, hơn nữa còn thực sự tuân thủ lời hứa cho tới bây giờ vẫn không nói cho ai nghe, mấy lần định kể với chồng nhưng đều dừng lại kịp thời. Con gái sắp lớn, bí mật của cô cũng phải được tôn trọng. Có vậy thì sau này con bé mới học được cách tôn trọng người khác, bà nói vậy để thuyết phục chính mình.